Thân phận số 019, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cảnh giác trong coi quan tài, chờ đợi thi thể phát sinh dị biến. Lúc mở hội, tôi đi theo đã lén nghe được mỗi gia đình đều được chia cho phân hóa học, ấn theo đầu người của mỗi gia đình mà chia, là ý của Thích bà, tất cả người dân đều nghe lời bà ấy. Trương Duyên nói, ngày mai bọn họ sẽ đi tha phân hóa học đem về nhà để. Nhiều như vậy, để chỗ nào? Triệu Nguyên nói thầm, nhà bọn họ ở toàn là tiểu viện nhỏ, nhiều nhất chỉ có 3 căn phòng, diện tích cũng không đủ lớn. Tôi nghe bọn họ nhắc tới đường hầm thông đạo, Trương Duyên nói, Triệu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt, tôi không hề phát hiện có thông đạo ngầm nào cả. Biểu tình trên mặt Lâm Nguyệt rất khó coi, cô ta cũng không phát hiện, đêm nay bọn họ chia nhau ra hành động, cô ta và Triệu Nguyên chia ra hai đầu âm thầm lẻn vào nhà của những ngư dân trên đảo, tuy không vào hết tất cả những ngôi nhà, một nửa vẫn là có, nhưng lại không phát hiện được gì. Bây giờ nhìn lại, bọn họ đã bỏ qua khả năng trong nhà những ngư dân này có thông đạo ngầm, đây quả thật là một sơ sót nghiêm trọng. Tôi xem hay là đừng lục soát từng nhà nữa, quá lãng phí thời gian, cứ trực tiếp đến nhà của Thích bà kia. Lâm Nguyệt có chút nôn nóng, bà ta kêu mọi người đem phân hóa học đặt ở trong nhà, vậy khẳng định sẽ biết đến lời nguyền rủa. Trần Ngưỡng nhìn ánh trăng dường như cũng trở nên quỷ mị, nghe Triệu Nguyên nói. Bà lão kia nếu như biết đến lời nguyền rủa, vậy tại sao lúc nhi tử của thím Lưu chết lại không chút hoảng loạn? 89/10 cùng chúng ta giống nhau, không ngửi thấy mùi phân hóa học trong miệng đứa bé kia. Nói tới đây ánh mắt Trương Duyên hơi dừng lại trên người Trần Ngưỡng, kẻ bị bọn họ dán cái mát đã bị nguyền rủa. Bà ta có lẽ chỉ mới hoài nghi, không xác định tiếp sau đây nhất định sẽ làm gì đấy. Triệu Nguyên đánh cái rùng mình, vậy bây giờ chúng ta phải đến nhà bà ta, chờ một chút, đợi đến hừng đông 1-2 giờ rồi hãy đi, chỉ 3 người chúng ta. Trương Duyên đối Trần Ngưỡng nói, các cậu lưu lại nơi này, Trần Ngưỡng gật gật đầu, được, thời gian vừa đến, 3 người Trương Duyên liền rời đi, quan tài hiện ra đặc biệt bắt mắt, Trần Ngưỡng có loại ảo giác gió núi biến âm phong, anh ôm lấy cánh tay xoa xoa. Cậu lạnh không? Thiếu niên không nói, Trần Ngưỡng trắng trợn đánh giá người ta, đồ thể thao cũng không tính dày, cổ tay áo bên trong mơ hồ lộ chút tay áo màu xanh kẻ sọc trắng, là đồng phục bệnh nhân. Trần Ngưỡng vốn tưởng thiếu niên vừa mới trị liệu xong từ bệnh viện trở về, thì ra không phải vậy. Cậu lén trốn khỏi bệnh viện chạy về phải không? Thiếu niên bị hỏi một đằng trả lời một nẻo, có gì ăn không? Tôi đói rồi. Trần Ngưỡng, quan tài ở một bên, Trần Ngưỡng đem một miếng sữa tươi kem bơ đưa cho thiếu niên, dưới cái nhìn cổ quái của đối phương giải thích. Em gái của tôi rất thích ăn, bây giờ nó không còn, tôi thường mua để ở trong túi, đã ăn quen rồi. Thiếu niên không có hỏi phía sau sự biến mất là chuyện gì, chỉ tiếp nhận miếng sữa tươi trầm mặc ngậm lấy. Trần Ngưỡng không ăn, anh ngửi thấy mùi phân hóa học, nhìn quan tài, suy nghĩ về thi thể nằm ở bên trong, thật sự không có chút khẩu vị nào để ăn. Tôi hỏi thăm được Thích bà đã 115 tuổi, là người sống thọ nhất trên đảo. Trần Ngưỡng tìm đề tài để nói, hòng muốn giảm bớt cảm giác căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đảo có tận mấy người đã trên 90 tuổi, bình quân đều sống rất lâu, xem ra trên đảo quả thật là nước non khí hậu đều tốt. Bên dưới ngọn núi đột nhiên xuất hiện vài điểm sáng, còn đang chuyển động, Trần Ngưỡng lập tức đứng dậy. Không tốt, có người vào núi rồi. Không hề trì hoãn, hỏa tốc đem thiếu niên mang tới nơi mình đã chọn xong từ trước để ẩn thân. Vào núi chính là thím Lưu đã tỉnh lại, Lý Đại Phú ở bên cạnh còn có thêm mấy người đàn ông, mấy người bọn họ người thì cầm dầu hỏa, người thì cầm sẻng, một đường đi tới nơi đặt quan tài. Thím Lưu lão đảo nhào tới mặt trên quan tài, cất tiếng khóc thê lương. Lý Đại Phú đem đèn dầu treo ở trên mấy thân cây phụ cận, những người khác cũng làm theo, nhất thời bốn phía xung quanh quan tài đều sáng lên. Trần Ngưỡng hướng bên trong đám cỏ dại cao hơn nữa người né tránh, nhìn thấy mấy người Lý Đại Phú đều tụ chung một chỗ, luyên thuyên hội họp một hồi thì bắt đầu đào đất. Tiếng đào đất sàn sạt bất ngờ bị gió cuốn một cái, Trần Ngưỡng lập tức ngửi thấy mùi tanh tươi mới của đất. Bọn họ đang đào cái gì? Thiếu niên, hố chôn quan tài, trên người Trần Ngưỡng nổi lên một tầng da gà. Vậy tại sao nửa đêm lại đào? Hỏi xong mới ý thức được đây là phong tục trên đảo cùng nguyền rủa có liên quan, anh cẩn thận đẩy mớ cỏ dại ra hai bên nhìn chằm chằm quan tài. Nói đến buổi chiều tôi có vào trong núi tìm Trương Duyên nói về mấy cái vại nước, thuận tiện đi vòng vòng xung quanh, nhìn thấy không ít những đống đất kia có lẽ cũng là phần mộ, không có bia đá khắc tên. Thiếu niên ngồi ở trên cỏ, nhàn nhạt nói, không bia đá, không cúng bái, chết rồi không ai nhận ra. Trần Ngưỡng xoát một cái quay đầu nhìn lại, vậy không phải sẽ thành cô hồn đã quỷ sao? Xem ra làm chuyện xấu nên không dám dựng bia đá, Trần Ngưỡng trầm ngâm tự hỏi tự trả lời, Nhất định là chuyện xưa rất lâu về trước, người biết được rất ít, xem ra nhiều người dân đều không biết, nhưng vẫn tuân thủ theo phong tục người thân chết rồi không được dựng bia đá, có thể thấy được Thích bà có quyền lực rất cao. Hoàng Thái Hậu trên đảo, con trai thứ hai, chấm, con trai thứ hai, con trai thứ hai a, con trai thứ hai, chấm, con trai thứ hai, chấm, Thím Lưu đang kêu tên của đứa con trai mình, giống như đang gọi hồn, mỗi một thanh âm nghe vào đều khiến người nghe liên tưởng đến tiếng của những con quạ đen hấp hối gần chết, âm u đẫm máu và nước mắt. Trần Ngưỡng có một cái tật xấu, yêu thích đếm số, lúc lên đảo đã đếm số lượng phân hóa học do thủ thủy đoàn mang lên, hiện tại nghe Thím Lưu gọi số lần, anh đếm đếm, hô hấp hơi cứng lại. Cậu có cảm giác phía sau chúng ta có vật gì hay không? Trần Ngưỡng dùng tiếng nói rất khẽ hỏi. Thiếu niên không để ý tới anh, này cũng không ảnh hưởng đến Trần Ngưỡng phát huy trí tưởng tượng, anh như kẻ thần kinh gãi loạn đầu cổ cùng với sau lưng, lại vỗ vỗ hai bên vai, vẫn cứ cảm thấy sợ hãi thứ gì đó ở sau lưng. Tại lúc anh dự định tiến lên ngồi phía trước thiếu niên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động cực lớn. Oành, có thứ gì đó nổ tung, tiếng vang đó từ trong quan tài truyền tới. Trần Ngưỡng nghĩ đến đó là cái gì, khuôn mặt trắng không còn giọt máu, biểu tình cứng ngắc nhìn qua, nắp quan tài bay ra rơi đầy trên đất, từng miếng bạch nhung màu trắng từ trong quan tài bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thím Lưu bị dọa đến ngất đi, mấy người Lý Đại Phú hoảng sợ bỏ lại sẻng chạy xuống núi, vừa chạy vừa phát rồ kêu to. Nổ, quan tài nổ, bồ công anh, đều là bồ công anh, thi thể biến đổi rồi. Trần Ngưỡng nhìn bồ công anh tung bay theo gió, không tiếng động mà há miệng, cái sự biến dị này cùng trong tưởng tượng của anh không giống nhau, thi thể cũng không biến thành quái vật đáng sợ hay buồn nôn, nhưng lại làm cho anh càng thêm sợ hãi. Bồ công anh bay tới hướng bên này, Trần Ngưỡng hít lấy hơi, tiếng nói có chút run rẩy. Bay đến trên người chúng ta sẽ có hay không phát sinh ra chuyện gì? Không quản, chúng ta vẫn nên chạy trước rồi tính. Trần Ngưỡng nói xong thì xoay người chạy, chạy được vài bước chợt đột nhiên quay đầu dừng lại, nhìn thấy thiếu niên còn ngồi dưới đất đưa lưng về phía này, đối phương chạy không được. Thiếu niên nguyên bản mặc quần áo màu đen, bóng lưng cơ hồ hòa tan cùng bóng đêm hóa thành một thể, Trần Ngưỡng liếc mắt nhìn bồ công anh đã bay lại gần, cắn răng một cái. Tôi cõng cậu, Trần Ngưỡng không chờ thiếu niên đáp lại thì đã cầm lấy hai cái nạn, hỏa tốc đem thiếu niên kéo lên lưng mình, động tác rất lưu loát, không có nữa phần chần chờ. Đồng tử thiếu niên co rút lại, toàn thân căng thẳng đến lợi hại, sắc mặt thập phần âm trầm. Thả tôi xuống dưới, tôi có thể tự mình đi. Giờ là lúc nào rồi, có thể gì mà có thể, khoe cái gì chứ, cậu cầm lấy gậy đi, để tôi dễ cõng cậu. Trần Ngưỡng không nói gì nữa mà kính đáo đem gậy chống nạn đưa cho thiếu niên, cõng lấy người một mạch chạy như bay vào sâu trong rừng. Bên tai vang lên tiếng hít thở rất nặng, thân thể thon dài cũng rất kiên định, thiếu niên trầm mặc không hề lộ ra chút cảm xúc, nghiêng đầu quan sát hướng gió. Đi phía bên trái, thiếu niên nói, Trần Ngưỡng dưới chân nghe theo ý thức xoay một cái, chạy càng nhanh hơn, người trên lưng được anh cõng đến vững vàng. Chờ đến lúc Trần Ngưỡng ngừng lại, anh đã cõng lấy thiếu niên dẫm lên một con đường nhỏ cực kỳ hẻo lánh chạy ra khỏi rừng cây, vòng tới phía sau nhà của Thích bà. Trần Ngưỡng đã đánh giá thấp trọng lượng cơ thể của thiếu niên, thật không nghĩ tới lại nặng như vậy, hai cái chân của anh hiện giờ đang run lên, mồ hôi nhễ nhảy, đỡ tường thở không ra hơi. Cũng may không thiệt thòi, mấy năm trước luôn kiên trì đánh bóng rổ, sau đó ở bệnh viện phục hồi phối hợp trị liệu một đoạn thời gian không ngắn, thể năng vẫn còn, nếu không phải là như vậy, anh quả thật sẽ kiên trì không nổi đến bây giờ. Trần Ngưỡng một bên thở gấp một bên lấy tay lau mặt, bàn tay anh bỗng nhiên cứng đờ, mồ hôi ấm nóng trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Tôi biết rồi, thiếu niên chống cây nạn hơi nhìn xuống cái chân bị thương kia. Biết đến cái gì, mùi vị tôi biết, ngoại trừ mùi của phân hóa học tôi đã ngửi được mùi gì khác rồi. Trần Ngưỡng đem cái tay lau mồ hôi kia đưa về phía thiếu niên. Cậu ngửi thử xem, chính là cái này. Thiếu niên cúi đầu ngửi thử, là mùi của thực vật bị hòa tan. Đúng vậy, Trần Ngưỡng cúi đầu vân về đầu ngón tay không biết lúc nào dính phải chất lỏng màu xanh nhạt, thì ra thời điểm đứa bé kia tử vong đã không còn là người nữa. Phàm là có nhân mới có quả, thiện ác rồi cũng báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngưỡng lẩm bẩm, trước mắt hiện lên cảnh em gái mình ngã vào vũng máu trước khi anh kịp hạ gục tên tội phạm, một giây sau trong đầu đã đau như bị kim châm, tại sao anh lại đụng phải nhiều đại nạn như vậy, rốt cuộc là tại sao? Thấy thiếu niên còn đang dò xét cái chân bị thương kia, Trần Ngưỡng quan tâm hỏi. Lúc tôi cõng cậu đụng đến vết thương à, thiếu niên? Trần Ngưỡng, vậy xin lỗi, là tôi không cẩn thận. Thiếu niên, Trần Ngưỡng, cảm tạ đâu? Trần Ngưỡng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không đi tính toán chút chuyện nhỏ này, người là tự anh muốn cõng, thiếu niên làm người dẫn đường, bọn họ đồng thời thoát khỏi đám bồ công anh, xem như là lần hợp tác thứ nhất chân chính trên danh nghĩa. Thiếu niên lấy ra bình thuốc quơ quơ, còn lại 6 viên, lấy 2 viên bỏ vào miệng, hầu kết lăn lăn nuốt thẳng xuống. Tại sao không giống như bọn họ? Lời này tới đột một không đầu không đuôi, Trần Ngưỡng lại nghe hiểu, anh không trêu ghẹo cũng không làm ra vẻ bí ẩn, ăn ngay nói thật. Chúng ta tại thế giới thực đã từng chạm mặt nhau, cùng mấy người kia bất đồng, với lại tôi tin vào trực giác của mình, cậu đáng giá cho tôi tin. Thiếu niên không nói gì nữa, uống thuốc xong trên người tựa hồ nhiều hơn mấy phần tàn mạn, nhìn kỹ còn có vài điểm. Ôn hòa, Trần Ngưỡng phun ra một ngụm khí, cái loại không lộ sắc mặt nhìn không thấu, một người rõ ràng vừa im lặng nội liễm rồi lại khó giải thích được có thêm loại cảm giác nguy hiểm thô bạo như vậy, kỳ thực ở trong cuộc sống tốt nhất không nên đánh đồng liên hệ, bây giờ tình cảnh đặc thù, thì phải đối xử đặc thù không phải sao? Trần Ngưỡng không quá đạo đức mà nghĩ, nếu không phải chân của thiếu niên bị thương, rời khỏi gậy chống nạn thì không đi được, Trương Duyên bọn họ vừa quá mức lý tính ích kỷ không quản cái gọi là phế vật, anh còn thật sự rất khó có cơ hội tiếp cận. Hơn nữa anh phát hiện thiếu niên đã không còn quá bài xích mình. Đêm nay trên đảo vừa mới bình tĩnh lại không được bao lâu thì đã loạn hết cả lên, người dân trên đảo không có người nào hoài nghi thi thể trong quan tài bị người khác lấy đi, lén lút đổi thành bồ công anh, bởi vì cái mùa này căn bản sẽ không có bồ công anh, vẫn chưa tới mùa. Đó chính là thi biến, do thi thể nổ thành. Thật nhiều người đều nói, con trai út của thím Lưu khẳng định không đơn thuần chỉ chúng ta, đã đắc tội thần linh, phạm vào điều tối kỵ, chết rồi đều không buông thả, bọn họ tốt nhất đừng nên lại gần thím Lưu, tránh cho xui xẻo. Thích bà điều động mấy người có tính tình ổn trọng gan lớn, xách theo đuốc đi đốt rừng, nói chính xác thì đi đốt bồ công anh, nhưng bởi vì bồ công anh quá nhiều, bay ra bám vào từng ngọn cây cọng cỏ, đâu đâu cũng có, một đuốc thiêu hết là biện pháp tốt nhất. Trương Duyên, Lâm Nguyệt, Triệu Nguyên ba người còn đang ở tại trong nhà của Thích bà, bọn họ né tránh một trận, thừa dịp bà ta ra khỏi nhà, liền lèn vào tìm kiếm. Ba người không tìm thấy thông đạo ngầm, Trương Duyên, Lâm Nguyệt tỉ mỉ tìm kiếm như thế nào đều không có thu hoạch, ngược lại là Triệu Nguyên, phút chốc chỗ này lật một chút, chỗ kia lật một chút, đánh bậy đánh bạ vậy mà lại phát hiện ra một chiếc hộp rất cổ xưa, bên trong trống không. Cái hộp không này không phải bị tùy tiện ném vào một góc mà được cất rất cẩn thận, không thể không làm cho bọn họ coi trọng. Cái lão bà từ kia xem ra không dễ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Duyên nhìn trong núi khói đặc cuồn cuộn, thế lửa như muốn bay tới trời, ngữ khí có chút chìm. Phí lời, Lâm Nguyệt nhìn tới chỗ để Phật Châu, thời điểm bọn họ lén lút lẻn vào nhà Thích bà đang đọc kinh, niệm chưa được bao lâu Phật Châu liền đứt đoạn, bà ta cũng không nhặt mà mở ra ngăn tủ lấy một chuỗi mới tiếp tục đầy. Mãi đến tận khi trong núi phát sinh đột biến, bên ngoài liên tục kêu to, động tác đẩy Phật châu của Thích bà mới dừng lại, chuỗi hạt châu kia đại khái bị bà nắm chặt gần một phút. Lâm Nguyệt bởi vì nguyên nhân góc độ từ một phút đồng hồ bên trong, rõ ràng thấy được sự khủng hoảng cùng sợ hãi trên người Thích bà, nhưng lát sau đã biến mất. Thích bà lúc ra khỏi nhà còn nhớ đóng cửa lại, hoảng mà không loạn, điểm này để lộ ra một tin tức, bà ấy nếu chưa từng xử lý qua việc tương tự, vậy ít nhất bản thân bà đã từng trải qua. Bên ngoài ầm ĩ còn đang kéo dài, trẻ con khóc người lớn gọi, ngư dân trên đảo sợ hãi không thôi. May quá, người ở lại trong coi quan tài không phải là tôi. Triệu Nguyên ôm chặt lấy cái hộp, khuôn mặt có hơi trẻ con bây giờ không còn huyết sắc. Các người nghe thấy bên ngoài bọn họ nói đi thi thể biến thành bồ công anh, quá hù người rồi, tôi thả giống trong phim ảnh còn hơn, tình nguyện nó biến dị thành bộ dáng buồn nôn cũng không thích nổi cái loại tình tiết quái dị này. Cũng không biết hai người kia trong coi quan tài như thế nào rồi. Cậu ta thay Trần Ngưỡng cùng cái vị soái ca kia cảm thấy lo lắng, có mấy phần chân tâm. Cục cục, cửa sổ bằng gỗ đột nhiên bị gõ, làm ba người trong phòng giật cả mình. Là tôi, ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói của Trần Ngưỡng, Thích bà trở lại rồi, các người mau ra đây. Không lâu lắm, năm người tập hợp ở sau nhà cùng nhau trao đổi thông tin xong liền dựa lưng vào tường mà ngồi, cả đám đều trầm mặc. Trong không khí tràn ngập mùi cỏ cây thiêu đốt, lửa vẫn còn cháy chưa tắt, một ngọn núi rất nhanh sẽ bị đốt sạch. Chiếc hộp từ trong tay Triệu Nguyên truyền qua Trương Duyên, lại tới Trần Ngưỡng, cuối cùng là Lâm Nguyệt, cô ta xem xong còn lấy điện thoại tách tách chụp lại mấy tấm hình, xong rồi thì đưa tới trước người thiếu niên còn quơ quơ trước mặt đối phương. Đại khái là do đối diện với bức tranh quá hoàn hảo này, lại có thêm ánh trăng khoác lên, xung kích quá mức cường liệt, sớm đã chơi thấu nơi phong nguyệt, Lâm Nguyệt cảm thấy có chút hoảng hốt, nhất thời không cẩn thận làm ra hành động như tiểu nữ sinh này. Nhưng mà thiếu niên không có nhận. Trần Ngưỡng tại lúc Lâm Nguyệt lúng túng mà xì cười giơ tay lấy đi chiếc hộp tiếp tục kiểm tra, anh đem trong ngoài đều tỉ mỉ sờ soạng một lần, liếc mắt nhiều lần mặt trên của cái nắp, bên trên có vài chỗ lồi lõm, trong đầu chợt nảy sinh ý nghĩ. Các người nói đây có thể là văn tự hay không? Mọi người đều sững sốt một chút, Trương Duyên nói, trên đảo dùng chính là chữ Hán. Trần Ngưỡng dùng ngón tay sờ vào những văn tự, chúng mang lại cho anh cảm giác rất cổ xưa. Có thể hay không, nó không phải là đồ vật trên đảo. Lâm Nguyệt nhìn qua, vậy làm sao sẽ ở trên đảo? Trần Ngưỡng động tác hạ thủ không ngừng, anh dùng tay tô đến tỉ mỉ, đem những dấu vết lồi lõm nghi nhớ lại. Lưu truyền lại, từ trên trời rớt xuống, trộm, nhặt cướp, nguyên nhân có rất nhiều. Văn tự hay không văn tự chúng ta cũng xem không hiểu. Triệu Nguyên hiếm thấy tỉnh táo một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật trong chiếc hộp đã không thấy, tôi cảm thấy được không phải do thích bà lấy đi, nhưng nếu không phải bà ta, vậy là người nào? Bà ta biết cách thu nạp lòng người như vậy, trên đảo chẳng lẽ còn có kẻ mang lòng dạ khác? Còn có, hai tay cậu ta nắm lấy mớ tóc ngắn ngủn của chính mình cào loạn, gào trên da đầu tung bay. Mấy người nói thử xem, chiếc hộp đã trống không rồi, bà ta tại sao không chịu vứt đi, trái lại còn cất giữ cẩn thận. Trần Ngưỡng quay đầu qua nhìn Triệu Nguyên, cậu phát hiện chiếc hộp này ở đâu, dưới đáy giường của thích bà. Không phải, Triệu Nguyên lắc đầu, cách giường rất xa, Trần Ngưỡng nghe Triệu Nguyên đại khái mô tả lại tìm được ở phương vị nào, mí mắt hơi giật lên, có lẽ thích bà sợ cái hộp này, tuy đồ vật bên trong đã không còn nhưng vẫn sợ, không phải không muốn ném đi, mà là không dám ném. Trần Ngưỡng đang nghiêm túc suy tư về những việc đã xảy ra, bất thình lình nghe thấy Triệu Nguyên ồ lên một tiếng. Trên mặt anh có dấu vết của cây N, anh đang muốn tùy ý nói là do cành cây quẹt phải, thì đã nghe đối phương lẩm bẩm. Còn là màu đỏ nữa. Trần Ngưỡng đem chiếc hộp hướng về phía trong lòng ngực thiếu niên đang ngồi bên cạnh mà ném. Không phải màu đỏ thì là màu gì? Bây giờ tôi vẫn còn là người. Triệu Nguyên lúng túng nói không ra lời, cậu ta Trương Duyên, Lâm Nguyệt đều không ngồi gần Trần Ngưỡng, vị này đã bị chúng nguyền rủa, mỗi người bọn họ đều có tâm phòng bị. Trương Duyên kêu Lâm Nguyệt mở điện thoại di động ra hướng về phía Trần Ngưỡng, thấy anh một tay chống đất thân thể tận lực dựa sát vào thiếu niên, hai người liếc nhìn một hồi, nhìn không ra dị dạng. Nguyền rủa tình huống 89 phần 10 sẽ tùy theo từng người, thân thể phát sinh biến hóa không giống nhau, cậu không nhất định sẽ biến thành bồ công anh, cũng không nhất định thích ăn phân hóa học. Trương Duyên nói, Trần Ngưỡng sau khi nghe nửa câu sau, tâm tình không được tốt lắm. Bang, gậy chống nạn của thiếu niên va phải một tảng đá, Trần Ngưỡng phân thần cũng không còn hoảng loạn chuyện mình đến tột cùng có bị chúng nguyền rủa hay là không. Mấy người Trần Ngưỡng cùng thương lượng, cả bọn quyết định cùng nhau trở về nhà Lý Đại Phú. Tuổi tác càng lớn, thì những việc quỷ bí từ xa xưa sẽ biết được càng nhiều, thích bà có số tuổi lớn nhất thế nhưng hiện giờ tốt nhất đừng cùng bà ta chính diện va chạm, trường thọ ngoại trừ thích bà, như lúc trước đã nói, trên đảo còn có vài lão nhân số tuổi đã trên 90. Bà cụ Lý là một trong số đó, giờ này bà cụ còn không ngủ, một người lưng cong cong đứng ở cửa, mái tóc hoa râm trên đầu nghiêng về một hướng. Trần Ngưỡng đi tới gọi, bà ơi, bà làm sao còn đứng ở đây, con trai của bà đâu? Bà cụ Lý không phản ứng, lúc này trong lòng cả đám đã có tia lo lắng, Trần Ngưỡng thuận theo tầm mắt của bà nhìn theo một hướng. Chỉ có ánh lửa, anh cất cao âm thanh tới gần lỗ tai bà cụ gọi. Bà ơi, trên khuôn mặt được che kín đốm đồi mồi cua bà cụ Lý hơi động, cái môi tái nhợt hơi bĩu ra rồi khép lại. Biểu tình của Trần Ngưỡng trong nháy mắt biến đổi, nhanh chóng xoay ra phía sau thấp giọng nói. Trong miệng bà ấy có mùi phân hóa học. Câu nói này vừa ra, Trương Duyên, Lâm Nguyệt lập tức lùi về sau, Triệu Nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ, phản ứng có chút chậm. Sau khi phục hồi tinh thần lại cũng chảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngưỡng không bài trừ việc người được mùi phân hóa học sẽ bị chúng lời nguyền rủa, bọn họ còn có thể không trốn sao? Mấy giây như thế, bầu không khí đều biến dạng. Trần Ngưỡng dùng dư quang liếc nhìn đám người Trương Duyên, bọn họ đều trốn ở đống cỏ xa xa, im lặng rồi im lặng, quay đầu lại xem thiếu niên vẫn đứng ở chỗ cũ, cảm thấy kỳ quái, chân tuy bị thương không chạy được nhưng có gậy chống nạn vẫn có thể trốn ra xa. Không quản là do không thèm để ý, hay không hề coi là chuyện to tát, hoặc là không sợ chết, nói chung vẫn không đi, luôn đứng yên ở chỗ cũ. Cách Trương,